Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596 Sơn Nho Giải. 5. Hải sản bọn con buôn không cam lòng, thị trường quầy hàng đều là một cái củ cải trắng một cái hố. Ai cũng không muốn nhường lại, hơn nữa còn là dài 10 mét đại quầy hàng, có thể không cam lòng có thể làm sao? Bọn họ không cam lòng có nhiều việc. Quách chủ nhiệm tiến đến thúc giục bọn họ. Trước trêu chọc người ti tiện. Người nói các người không có việc gì đi trêu chọc long đầu thôn đám này sát tinh làm gì vậy? A, các người đây không phải rảnh rỗi nhức chứng. Hiện tại hào, bồi thường quầy hàng sự tình A. Tiếp tục giày vò hạ xuống đối với các người không có chỗ tốt. Một cái quầy hàng lão bản uể oải. Nói, Quách chủ nhiệm, chúng ta nào có ở không dư quầy hàng có thể đưa ra đây? Người suy nghĩ một ít biện pháp, giúp chúng ta cùng long đầu thôn bên kia trò chuyện, giải quyết một chút mâu thuẫn. Quách chủ nhiệm cười lạnh, hiện tại biết cầu ta, hiện tại trung thực, muộn. Hắn nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là tuyệt đối không thể sở trường. Ta họ Quách không là cái gì con người rắn giỏi. Có thể để ta cùng một cái chủ quán đi cúi đầu. Đi chịu thua, kia tuyệt đối không thể có thể. Chính các ngươi sự tình tự mình giải quyết. Tiếp tục xung đột, ta đây liền đem sạp hàng thu hồi đi. Đây là nắm hải sản đám lái buôn điểm yếu. Bầu không khí nhất thời nặng nề. Quách chủ nhiệm thở dài nói. Toán, đều là uống chung qua tử huynh đệ. Ta cho các ngươi xuất cái chủ ý. Các ngươi lần này gây sự nhiều người, sạp hàng nhiều, rất nhiều sạp hàng là liền cùng một chỗ. Vậy từng sạp hàng phân tái một thước rưỡi mét, tiếp cận cái cả, sau đó giao cho long đầu thôn bên kia. Ta ni má, ngươi đưa ra như vậy đề nghị còn dám nói huynh đệ. Quầy hàng lão bản nhóm lại không vui, có sinh khí bạo trực tiếp hô, lão tử tình nguyện cùng hắn làm chết cũng không ra quầy hàng. Lại có người đi theo nói, đúng, hơn nữa lão tử chết người cũng đừng đi lão tử trước mộ phần khóc. Tránh khỏi bẩn lão tử luân hồi đường. Mẹ nó bê sao CS các ngươi là lên mạng thượng ngu ngốc à. Bao nhiêu niên kỷ vẫn muộn không chủ lưu. Quách chủ nhiệm phiền muộn, dù sao ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi muốn tiếp tục ồn ào liền ồn ào. Ta mẹ nó xem các ngươi là phản thiên còn là thế nào đi. Vừa nhìn hắn nổi giận, mọi người không có cách, có người liền cười làm lành. Được được được, cứ như vậy đi, chúng ta thương lượng một chút. Nhanh lên thương lượng a. Ta xem đầu rồng kia thôn tiểu tử không phải là hảo sinh khí người. Hổ ca đều có cho hắn mặt mũi, dường như hắn trước kia lăn lộn kinh thành bên kia. Bối cảnh rất lợi hại. Quách chủ nhiệm dặn dò. Hắn nghe ngóng qua Ngao Mộc Dương. Biết thanh niên này đã từng đi kinh thành lang bạt qua vài năm. Quầy hàng lão bản nhóm không có khác biện pháp. Chuyện này chỉ có thể dựa theo Quách chủ nhiệm cho chủ ý tới xử lý. Mọi người gây chuyện. Mọi người cộng đồng phân gánh trách nhiệm. Không muốn nhận gánh trách nhiệm cũng không được. Bọn họ minh bạch chính mình không thể trêu vào Ngao Mộc Dương. Chính thức Quách chủ nhiệm rõ ràng che chở hắn. Chơi cứng rắn hổ ca người kiêng kỵ hắn. Chơi lại cái kia biên một đám già yếu phụ nữ và trẻ em có thể phái thượng công dụng. Vậy làm sao bây giờ? Dựa vào pháp luật, này có thể đừng nói giỡn. Bọn họ này một đám tử trong đám người dẫn đầu mấy cái đến nay vẫn còn ở đồn công an bị câu lưu lại. Nha, Quách chủ nhiệm không ngừng tạo áp lực. Hai cái quầy hàng cuối cùng bị nhường lại. Ngao Mộc Dương lập tức phái người đi qua tiếp quản. Long đầu thôn chiêu bài sáng lên đi. Liên quan hải sản sơn giã rau cũng buông tha đi. Nhanh chóng bắt đầu buôn bán. Xử lý chuyện này, Ngao Mộc Dương trở lại trong thôn. Trận này liên miên mưa to vẫn là đối với trong thôn sản sinh một ít ảnh hưởng. Nói thí dụ như có chút lão cửa phòng cửa sổ bị mưa to gõ không còn hình dáng. có chút trong hẻm nhỏ bùn đất đường bị cọ rửa bừa bãi lộn xộn. Vừa vặn, quốc khánh tuần lễ vàng về sau trong thôn du lịch nhân số giảm mạnh. Ngao Mộc Dương tìm Liễu Tam Dương, dùng tiền thỉnh hắn vội tới trong thôn sửa đường. Trong thôn ngõ nhỏ đường nhỏ thống nhất trải lên đặc thù đốt, nấu, chế cục gạch, trong đó Nam Bắc đi về hướng là cục gạch, đồ vật đi về hướng là gạch xanh. Cục gạch trên có khắc hoa ấn chữ dấu vết, cổ xưa mà xinh đẹp. Làm thôn trưởng chỗ tốt chính là cả thôn có là người có thể cung cấp chính mình điều khiển. Ngao Mộc Dương không cần thân lực thân vi, hắn chỉ cần làm tốt quyết định biện pháp, an bài tốt người phụ trách là được. Sửa đường là vì thuận tiện người trong thôn sinh hoạt, cũng là vì trợ giúp du khách có tốt hơn lữ hành tự nghiệm thấy. Cuối cùng, nói ngắn lại, đây hết thảy đều là vì người trong thôn. Cho nên, đối với trong thôn sửa đường sự tình cả thôn tiếng vọng rất nhiệt liệt. Phối hợp rất tốt, như vậy chủ nhật không có việc gì. Ngao Mộc Dương liền đi tìm Lộc Chấp Tử, nói, chúng ta đi trên núi tìm nho dại a, này mùa nho dại món ngon nhất. Lộc Chấp Tử nhìn xem trên bàn công tác một đống tác nghiệp phát sầu. Không được đâu, thiệt nhiều tác nghiệp có phê chữa nha. Ngao Mộc Dương nói, tiểu ý tứ, trở về ta giúp người một chỗ phê chữa. Chúng ta khêu đèn đánh đêm. Tốt, Lộc Chấp Tử thật cao hứng. Ngao Mộc Dương lề mà lề mề lại bổ sung hỏi, nếu cầm đánh đêm đổi thành dã chiến, được hay không? Cút chết tiệt, Lộc Chấp Tử tức điên, ngươi nghĩ thật mỹ lệ. Đã gặp nàng cười, Ngao Mộc Dương cũng cười, mặc kệ là bởi vì là cái gì mà cười, chỉ cần nữ lão sư có thể cười là tốt rồi. Tết Trung Thu, Lộc Chấp Tử tâm tình không tốt vài ngày. Tâm tình một mực không thích hợp, hắn sở dĩ muốn đi leo núi cũng là bởi vì điểm này. Lưng mang đại ba lô leo núi, hai người hai chó một mèo một hồ ly, nhẹ nhàng linh hoạt lên núi. Mưa to, đại long sơn sạch sẽ như là bị gia chính tỉ mỉ bảo vệ khiết qua đồng dạng. Hoa cỏ cành lá không nhiễm bụi bặm, tảng đá trơn bóng đến bất khả tư nghị, chi mấy lần trước leo núi. Ngao Mộc Dương đã dẫm qua, có thể trực tiếp mang theo Lộc Chấp Tử đi sơn bồ đào sinh trưởng thụ lâm. Loại này dây leo loại thực vật cần phải có đồ vật có thể phụ thuộc quấn quanh. Nhân công gieo trồng thời điểm có mộc côn hoặc là vật liệu đá. Hoang dại thời điểm chúng phải dựa vào leo lên một ít thụ kiếp sau dài. Hơn nữa, chúng leo lên còn phải là nhỏ thụ. Bởi vì đại thụ tán cây che quang lợi hại, hấp thu chất dinh dưỡng năng lực cũng lợi hại. Sơn bồ đào leo lên thượng về sau chưa trưởng thành liền treo. Ngao Mộc Dương cho Lộc Chấp Tử giảng giải cái này, nói trên núi thụ sẽ không ngừng sinh trưởng, cho nên rất nhiều sơn bồ đào khả năng năm nay lớn lên không tệ, sang năm sẽ chết mất, không có dương quang, chất dinh dưỡng không đủ. Vậy xong đời, Lộc Chấp Tử hỏi, năm trước ngươi tại sao không có lên núi tìm nho dại? Ngao Mộc Dương lắc đầu, bồ đào không thích ngày mưa, thích trời hạn, trời mưa nhiều sử dụng nát, năm nay đủ khô hạn, khi nào độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng đại, đoán chừng ăn ngon một ít, năm trước không tốt lắm ăn, lần này hạ mưa to, rất nhiều bồ đào không thu phải nát. Như vậy chúng ta ngay tại sau cơn mưa lên núi, hái điểm sơn bồ đào ăn, đi đến một chỗ dốc núi khu rừng nhỏ khu, mấy sâu màu tím sậm bồ đào xuất hiện, chúng dắt ở dây leo, sơn gió thổi qua lung la lung lay, dường như một chuỗi phong linh, nho dại lớn lên cái đầu nhỏ, lượng nước ít, ngọt độ thấp, bắt đầu ăn cũng không tính ngọt. Ngao Mộc Dương hái một chuỗi lấy trước một cái cho Có Phúc. Có Phúc gặm hai phần nhổ ra, tiếp tục đi gặm chính mình đậu phộng. Lộc Chấp Tử cho rằng không thể ăn. Ngao Mộc Dương đưa cho nàng nàng nếm thử. Cười nói, ồ, mùi vị không tệ a hát. Ngao Mộc Dương nói, ừ, nho dại có cổ đặc biệt hương vị. Đây là nó mị lực, hắn từ trong ba lô lấy ra một cái gấp đằng cái giỏ. Sau khi mở ra hái bồ đào hướng bên trong đặt, thả một chuỗi lại một chuỗi, đem mảnh nhỏ bồ đào Lâm Toàn hái không? Lộc Chấp Tử hỏi, chúng ta có thể ăn sao? Có muốn hay không cho những người khác lưu lại một ít? Ngao Mộc Dương lắc đầu, vô dụng, người sống trên núi đối với thứ này không có hứng thú. Ta mang về có cái khác tác dụng, chờ xem đi, nói qua, hắn đối với Lộc Chấp Tử lách vào chớp mắt con ngươi. Này mảnh bồ đào đằng lâm vị trí bí mật, vị trí ở giữa lưng núi một chỗ lõm địa, xung quanh có hạt rẻ lâm cùng cái khác cây cối, cho nên các du khách cùng người trong thôn đều không có phát hiện chúng, khiến chúng nó bảo lưu lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.